99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Là nên hảo hảo nói chuyện rồi. Nam nhân kia dáng người thẳng tắp, cao tuấn cao to, chỉ là đứng thẳng cái kia một chỗ, lại là có được gọi người mắt lom lom mị lực. Hắn phản quang bước vào hội trường, mặt không biểu tình, quần áo đoan chính mà chính thức, quanh thân phảng phất quanh quẩn lạnh lùng khí tức. Có thể Tô Thiên Từ trông thấy cái kia một bóng người, trong đáy lòng lại giống như là có đồ vật gì đang tại cấp tốc lên men một dạng, vừa phát không thể vãn hồi, chua ngọt lập tức tại trong đáy lòng hội tụ, hóa thành nồng đậm nhầy cẫng, sai sử hướng về cái kia một chỗ chạy tới. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng, lãnh trầm mắt có chút nhu hóa từng tia, hướng về phía nàng giang hai cánh tay ra. Tô Thiên Từ trực tiếp tiến đụng vào trong ngực hắn, chăm chú đem hắn ôm lấy, nhiệt tình ôm ấp, để cho Lệ Tư Thừa khóe mắt ý lạnh tiêu tán một chút. Tô Thiên Từ đem hắn ôm lấy, thanh âm ý mừng tràn vu biểu bên trên. Người đã trở về. Ân, ta trở về. Thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, như cấp cao nhất đàn sen lô, chậm chậm kéo vang. Tô Thiên Từ ôm hắn, dương mắt nhìn về phía hắn mặt. Lệ Tư Thừa gần nhất giống như rất mệt mỏi, vốn sạch sẽ lúc này toát ra hai tầng thanh sắc. Đi nước Mỹ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn góc cạnh phảng phất càng thêm rõ ràng, đường cong cũng càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, gầy, gầy rất nhiều. Tô Thiên Từ có chút đau lòng, tay vỗ bên trên hắn mặt, có phải hay không rất mệt mỏi? Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nắm chặt, nhẹ nhàng hôn một cái, trông thấy ngươi liền không mệt. Ai nha ai nha, Lệ lão gia tử kêu lên, một mặt nghiêm túc, người trẻ tuổi chú ý một chút a. Lời này rơi xuống, mọi người chung quanh cũng là buồn cười, trầm thấp nở nụ cười. Chậc chậc chậc, cay con mắt a. La Chiến một mặt phẫn hận, đại huynh đệ, ngược chó là vô nhân đạo, người biết phạt. Tú một tay tốt ân ái. Âu Minh âm thầm ghen ghét, nhìn về phía Dư Lý Lý, chúng ta cũng tới. Dư Lý Lý một tay đem hắn đẩy ra. Lan, Đường phu nhân thấy vậy nổi giận trong bụng, hai tay chống nạnh, cầm ống nói lên đến liền lớn tiếng vừa hô. Lệ Tư Thừa, ngươi trở về vừa vạn, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi đây là ý gì? Lệ Tư Thừa híp híp mắt, lôi kéo Tô Thiên Từ đến gần một chút. Tần Thư Họa trông thấy Đường phu nhân trận thế này, đem con trai kéo một cái, nói ra, là nên hảo hảo nói chuyện rồi. Ngươi đây là tình huống gì? Mộng Dĩnh tại sao sẽ đột nhiên mang thai? Tần Thư Họa thái độ, không thể nghi ngờ đã cho thấy, nàng tin tưởng Đường Mộng Dĩnh. Lệ lão gia tử sắc mặt trầm xuống, quát, Thư Họa, người tránh ra, để cho Tư Thừa tự mình xử lý. Thế nhưng là, trở về, Tần Thư Họa không thấy thanh âm, hướng về Lệ lão gia tử bên kia đi qua. Tư Thừa ca ca, Đường Mộng Dĩnh nhìn xem Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa như vậy muốn tốt bộ dáng, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, nhưng là trên mặt vẫn là cái kia một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nhìn xem Lệ Tư Thừa, ta thật xin lỗi, ta không nên gạt ngươi đem hài tử lưu lại. Ta, ân, Lệ Tư Thừa lạnh lùng nhìn xem nàng, đáy mắt không đến nửa điểm nhiệt độ. Ngươi hài tử, chính ngươi muốn lưu lại cứ lưu lại. Trong dự liệu thái độ, Đường Mộng Dĩnh cắn răng, đứng thẳng người, nói ra, đây cũng là ngươi hài tử, ngươi là hài tử ba ba, không phải sao? Nghe nói, Lệ Tư Thừa đột nhiên cười, nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn, đoạt người nhãn cầu. Bất luận là người nhà họ Lệ, vẫn là người Đường gia, hoặc là chung quanh hôm nay đến đây tham gia lễ ra mắt các vị khách khứa, đều bị cười đến không hiểu thấu. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa mặc dù là lại cười, có thể cái kia cười lại là lạnh như hàn phong tận xương. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, là nên hảo hảo nói chuyện rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.